Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1173, chương 1173, trung cầu. Đầu năm nay ai còn sẽ tin tưởng cái gọi là lời thề? Chẳng lẽ vi phạm lời thề về sau thật sự có thiên lôi đánh xuống sao? Đó là đương nhiên là không thể nào. Cái gọi là lời thề chẳng qua là đối với nói dối thêm nhất lớp bảo hiểm mà thôi. Có thể nếu là nói dối, làm sao có thể bảo hiểm? Nhưng lời thề đối với võ giả nhưng lại có không giống bình thường giá trị. Cái gì là võ giả? Thu hoạch lực lượng cường đại. Từ phàm nhân hướng thần thánh xuất phát. Cái này bản thân liền là nghịch thiên nhi hành. Trinh tìm thiên đạo. Dạng người này không khỏi là tâm trí kiên nghị. Có không thể lay động niềm tin. Nếu như một cái võ giả cường đại vi phạm với lời thề của mình, sẽ không bị thiên lôi đánh xuống, nhưng sẽ dao động tín niệm của mình. Kẻ nhẹ trung thân không cách nào lại tấc tiến một bước. Kẻ nặng hội chôn xuống tâm ma hạt giống. Một khi bộc phát, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Càng là võ giả cường đại, đối với phát ra lời thề lại càng tăng coi trọng. Bởi vì bọn hắn biết rõ chôn xuống một trái tim ma hạt giống hội đáng sợ bao nhiêu. Bao quát Yến Phong ở bên trong, tất cả mọi người là một trận động dung. Yến Phong không nguyện ý tin tưởng Chelina, bởi vì Chelina phản bội qua hắn. Kẻ phản bội không có tư cách một lần nữa thu hoạch được tín nhiệm. Nếu như Chelina thực nguyện ý phát hạ huyết sắc lời thề mà nói, cái kia liền có thể một lần nữa đáng giá suy tính. Nếu như đơn chỉ có Hoa Thanh Phong, hắn không có bất kỳ cái gì e ngại. Chỉ bất quá bây giờ lại xuất hiện một cái vua Arthur, hắn liền có một chút hữu tâm vô lực. Hắn hiện tại cần người giúp đỡ. Nếu là Chelina có thể gia nhập vào, nhiều ít vẫn là quản một chút dùng. Vậy ngươi phát thệ à? Yến Phong nói. Bịch. Chelina vậy mà không có chút nào do dự, trực tiếp quỳ rạp xuống Yến Phong trước mặt, nghiêm mặt nói: Ta Chelina nguyện ý hướng tới Hắc Ám Chi Thần phát thệ. Từ giờ trở đi đối với Yến Phong nghe lời răm rắp. Chỉ cần Yến Phong chịu vì ta báo đến giết huynh mối thù, ta Chelina nguyện ý trung thân làm nô. Nếu như làm trái, nguyện ý tiếp nhận Hắc Ám Chi Thần tàn khốc nhất trừng phạt. Chết không toàn thây, thần hồn giai diệt. Hắc Ám Hiệp Hội tôn trọng là Hắc Ám Chi Thần. Chết không toàn thây, thần hồn giai diệt. Đích thật là rất độc lời thề. Ai nha nha, làm cái gì vậy nha? Mọi người tốt bằng hữu, uống chút rượu, đánh một chút tình, mắng mắng xinh đẹp tốt bao nhiêu. Làm gì phát nặng như vậy lời thề? Còn cái gì chết không toàn thây, thần hồn giai diệt, ta có thể không nỡ nha. Yến Phong hoảng bước lên phía trước đem Chelina từ dưới đất cho kéo lên. Nói liên tục, nghiêm trọng, nghiêm trọng, mới vừa không tính a. Về sau ai cũng khỏi phải nói chuyện này. Ai xách ta theo ai cấp bách, nhiều xa lạ a. Ha ha ha, Chelina lập tức gương mặt hắc tuyến. Dù sao vẫn là tiếp xúc quá ít, đối với Yến Phong vô sỉ có chút chống đỡ không được. Nếu như nàng không chịu phát hiện lời thề mà nói, đoán chừng Yến Phong đã sớm đuổi nàng đi thôi a. Đúng rồi, lần này ngươi mang bao nhiêu cao thủ tới? Yến Phong hỏi. 8 tên Hắc Ám Kỵ Sĩ. Hắc Ám Kỵ Sĩ là Hắc Ám Hiệp Hội trung thành nhất hộ vệ đội, cùng Vĩnh Hằng Chi Điện bàn tròn võ sĩ rất tương tự. Là Hắc Ám Hiệp Hội trung thành nhất, cũng là sắc nhọn nhất vũ lực. Nếu như phát sinh đại quy mô kịch chiến, 8 người này liền đủ để ngăn chặn ở Thiên Quân Vạn Mã. Yến Phong một mặt khó chịu nói ra, mới 8 cái a, có phải hay không có chút không đủ? Nếu không ngươi lại kêu sấp xỉ 1000 cái tới. Chelina muốn thổ huyết, sấp xỉ 1000, ngươi cho rằng là gia súc sao? Muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu. Toàn bộ Hắc Ám Hiệp Hội cũng chỉ có không đến 30. Bị phích giết chết 10 cái, Chelina có thể mang 8 cái đi ra, đã là phế rất lớn khí lực. Không có, chỉ có thể nhiều như vậy. Hắc Ám Hiệp Hội còn cần cao thủ trấn thủ. Không có khả năng tất cả đều để cho ta mang ra. Chelina cả giận nói. Phích có thể tập kích lần thứ nhất, liền có thể tập kích lần thứ hai. Nếu như Chelina đem cao thủ toàn bộ mang đi, phích một lần nữa, cái kia hắc ám hiệp hội đoán chừng liền trực tiếp xóa tên. Thật không có, thật không có. Yến Phong gương mặt buồn rầu, nói, vậy làm thế nào? Nếu như vua Arthur cũng mang 8 cái bàn tròn võ sĩ tới cũng còn tốt. Nếu là mang 9 cái, 10 cái, đây chẳng phải là không đủ phân. Vua Arthur, bàn tròn võ sĩ, ngươi có ý tứ gì? Chelina sửng sốt nói, ta đoạt vua Arthur vợ. Vua Arthur giống như đối với ta vô cùng khó chịu. Nghe nói muốn dẫn người tới đem ta chặt. Yến Phong nói, Chelina hai mắt tối đen, một hơi không có lên đến, kém một chút nhi liền một đầu mới ngã trên mặt đất. Ngươi vì sao không nói sớm? Nàng sở dĩ tìm đến Yến Phong xin giúp đỡ, liền là hy vọng Yến Phong có thể giúp nàng. Lại không nghĩ tới cái này hỗn đản rốt cuộc lại đắc tội vua Arthur. Đây chính là tuyệt đối không kém gì thánh đình thế lực cường đại. Lại thêm anh hoa thần điện, Yến Phong đoán chừng là nê Bồ Tát sang sông. Bản thân đều khó bảo toàn, còn có tâm tình đi giúp nàng báo thù. Ngươi lại không có hỏi, ta tại sao phải nói a? Yến Phong một mặt vô tội nói. Chelina là tức khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Nếu như trong tay có đao, không cần vua Arthur xuất thủ, nàng trước hết chặt tên vương bát đản này. Yến Phong khó chịu, nói, uy uy uy, là ngươi kêu khóc, lại là quỳ xuống phải cùng ta. Ta nhưng không có buộc ngươi. Hiện tại ngươi muốn đổi ý, cũng đừng quên, vừa rồi ngươi thế nhưng là đã thề. Nếu là vi phạm lời thề, sẽ bị hắc ám chi thần loạn đao chém chết. Ngũ mã phanh thây, nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Nước ớt nóng, ghế hùm, diễu phố thị chúng. Chelina cắn răng nói, người mới vừa nói về sau đều không nhắc ta phát thệ chuyện như vậy. Ai xách ngươi liền cùng ai cấp bách. Ta ngươi nói một chút cũng làm thực. Chelina một hồi này muốn tự tử đều có. Nhưng nói cái gì đã trễ rồi. Lời thề phát qua, nàng vi phạm không? Coi như hắn cưỡng ép vi phạm cũng không cải biến được kết quả. Hiện tại nàng duy nhất trợ lực chính là Yến Phong. Nếu như Yến Phong bị giết chết, Thánh Đình lại theo anh Hoa Thần Điện cấu kết với hắc ám hiệp hội một chút đường sống cũng không có. Yến Phong xoa xoa tay ngượng ngùng cười nói. Người mới vừa nói, muốn đối với ta nghe lời răm rắp, bao gồm hay không làm ấm giường a? Lan, Vũ Mạc Sầu đến rồi. Mang đến một đầu tin tức rất quan trọng. Yến Phong hướng Chelina nói, nghe nói các ngươi hắc ám kỵ sĩ rất nghiêu bức, ta giúp ngươi kiểm hàng một chút đi. Vạn nhất những lão gia hỏa kia nhi lắc lư ngươi, cho ngươi 8 cái hàng giả đâu, đến lúc đó dùng không được việc, ngươi chẳng phải là thua thiệt lớn. Nhìn một cái, ta biết bao suy nghĩ cho ngươi. Nếu như nói anh Hoa Thần Điện là Trung Hoa Vân Thiên Cung, cái kia ba lớn chiến thần gia tộc tại Nhật Bản địa vị thì tương đương với Trung Hoa Ma Tông, Thiên Long Tự, Côn Luân Sơn, một dạng có địa vị siêu nhiên, chỉ bất quá so anh Hoa Thần Điện kém một đoạn mà thôi. Cái này dĩ nhiên để cho ba lớn chiến thần gia tộc vô cùng khó chịu. Dựa vào cái gì bị anh Hoa Thần Điện ép trọn vẹn gần ngàn năm đâu? Lúc nào mới có thể xoay người nông nô đem ca hát? Hiện tại, ngay tại lúc này, cơ hội rốt cục xuất hiện. Thái Sơn một trận chiến, ba lớn chiến thần gia tộc cũng không tham chiến. Anh Hoa Thần Điện tổn thương nguyên khí nặng nề, ba lớn chiến thần gia tộc nhưng không có. Bây giờ là anh Hoa Thần Điện suy yếu nhất thời điểm. Ba lớn chiến thần gia tộc sao có thể không dục dịch đâu. Bọn họ không phục, bọn họ muốn xoay người. Bọn họ muốn thay thế anh Hoa Thần Điện tại Nhật Bản địa vị. Thần Nhạc Quyết Hạc, Kagura gia tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong kinh diễm nhất đệ tử. Cứ việc 5 năm trước Đông Hải một trận chiến gặp khó mà về, nhưng không thể ảnh hưởng nàng địa vị trong gia tộc. Dài đến thời gian 5 năm, Thần Nhạc Quyết Hạc rốt cục công thành xuất quan. Cảm thụ được cái kia mênh mông lực lượng, toàn bộ Kagura gia tộc cũng là mừng rỡ như điên. Trẻ tuổi như vậy thánh cảnh cường giả, cái này sẽ biểu thị Kagura gia tộc sẽ đại hưng. Anh Hoa Thần Điện lại có người tới trước. Đây là Kagura gia tộc bí mật người hợp tác. Đến lúc đó một khi thời cơ chín muồi, sẽ nội ứng ngoại hợp, diệt sát Yến Cửu U phụ tử đời thứ ba, đem anh Hoa Thần Điện lao lao khống chế trong tay. Kagura huynh, sự tình có biến hóa. Tới trước là thần điện trưởng lão Thiên Diệp Huân, gương mặt gánh nặng, ngàn diệp lão đệ, chẳng lẽ xảy ra đại sự gì? Kagura gia tộc thần nhạc hùng hỏi, hiện tại Yến Cửu U phụ tử đồng thời mất tích, thần điện quyền hành rơi vào Hoa Thanh Phong trong tay. Tình huống thật là không tốt lắm. Thần nhạc hùng nghe xong, lập tức đại hỉ, nói, ngàn diệp lão đệ, ngươi cái này chỉ là có chút nhi buồn lo vô cớ. Nếu như là Yến Cửu U phụ tử mà nói, ta còn hơi có chút kiêng kỵ. Nhưng nếu như chỉ là Hoa Thanh Phong tên tiểu tiện chủng kia, chúng ta còn có cái gì tốt lo lắng? Ngươi không hiểu, Hoa Thanh Phong không đồng dạng. Hắn quá cường đại đến làm cho người cảm giác đến đáng sợ. Thiên Diệp Huân nói, ngàn diệp lão đệ, không phải ta nói ngươi. Tốt xấu chúng ta cũng đều như vậy tuổi đã cao. Chẳng lẽ còn hội e ngại một cái tóc tơ đều không có cởi hoàn tiểu tiện chủng hay sao? Thần Nhạc Hùng vẻ mặt khinh thường. Hắn biết rõ Hoa Thanh Phong rất thiên tài. Thế nhưng là thiên tài đi nữa cũng còn quá trẻ. Huống hồ, tập hợp ba lớn chiến thần gia tộc cùng anh Hoa Thần Điện một đám cao thủ. Hoa Thanh Phong một người có mạnh hơn cũng không có dùng. Huống chi, hắn căn bản cũng không tin một cái tuổi trẻ thiên tài cao thủ có thể cùng uy tín lâu năm thánh cảnh. Cường giả so sánh, oanh, nơi này là bí thất, là chuyên môn tiếp đãi bí mật khách đến thăm địa phương. Phòng vệ xâm nghiêm, cửa là hợp kim chế tạo, pháo hỏa tiễn đều chưa hẳn có thể oanh mở. Bên ngoài còn có vượt qua 5 vị trở lên bán bộ thánh cảnh cao thủ chấn giữ. Nhưng là cửa lại bị đánh vỡ, bị oanh vỡ nát. Một nửa thân thể bay vào, rơi trên mặt đất máu me đầm đìa, đã không có sinh sống khắp khuôn mặt là kinh khủng, chết không nhắm mắt, một cái mặt không thay đổi thanh niên sải bước đi tiến đến. Trong tay còn cầm một nửa thi thể, là thuộc về Kagura gia tộc thủ vệ, một cái bán bộ thánh cảnh cường giả, vậy mà tay không đem một cái bán bộ thánh cảnh cường giả xé thành hai nửa. Thần Nhạc Hùng cùng Thiên Diệp Huân lập tức kinh hãi. Vậy mà biết có người xông vào, như thế hời hợt giết chết có bán bộ thánh cảnh thủ vệ. Ngươi là ai? Thần Nhạc Hùng nổi giận quát hỏi. Thanh niên gương mặt đờ đẫn, nói, phụng thánh quân chi danh, không phục tùng người, giết không tha, thật to gan, miệng còn hôi sữa, cũng dám tự xưng thánh quân. Nói khoác mà không biết ngượng, nếu đã tới, liền đem mệnh lưu lại đi. Thần Nhạc Hùng là có uy tín thánh cảnh cường giả, mặc dù kinh hãi thanh niên cường đại, nhưng lại chưa để vào mắt, bạo khởi xung phong liều chết tới. Thanh niên một quyền nghênh đón, hai người đồng thời té bay ra ngoài. Thần Nhạc Hùng nội tâm chấn động mãnh liệt, người thanh niên này thực lực vậy mà không so hắn kém. Thanh niên trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì, nói, xem ra ngươi là không có ý định quy thuận. Vậy chỉ có thể giết không tha. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết tại Kagura trong nhà vang lên. Tùy theo, sát khí ngút trời, tàn chi bay loạn, toàn bộ Kagura nhà đều ở tao ngộ một trận hủy diệt tính đồ sát. Cách đó không xa, nhìn xem còn tại nhàn nhã ngồi ở chỗ đó uống trà Yến Phong. Chelina khẽ cau mày nói, còn không xuất thủ sao? Chờ đợi thêm nữa, Kagura nhà liền không có người sống, còn có thể có chỗ lợi gì? Yến Phong lại lắc đầu nói, không vội, chỉ có bị đánh đau, mới biết được sợ, mới biết được hận, mới có thể không chết không thôi. Bây giờ còn chưa phải là thời điểm, Trung Cẩu cần dạy dỗ, tất nhiên Hoa Thanh Phong miễn phí giúp ta dạy dỗ, ta sao có thể cự tuyệt hắn có hảo ý đâu? Hắn mới sẽ không để ý Kagura gia tộc chết sống. Hắn chẳng qua là muốn một đầu Trung Cẩu mà thôi. Muốn đem một con chó điên biến thành một đầu nghe lời Trung Cẩu, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đích thật là cần hung hăng dạy dỗ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.